Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, bóng tối bao trùm. Lấy Eder, nhạt, Carapace hơi hơi ngẩn người kịp phản ứng thấp giọng nói, ta sẽ không nhảy loại kia múa. Không, ngươi biết, Tô Thánh bình tĩnh cười nói. Tuy nhiên ngươi không nói vì sao lại đến nhưng ngươi muốn cầu cạnh ta. Ta không có tức giận ngươi lần trước ly khai. Đương nhiên, coi như ngươi bây giờ rời đi ta vẫn như cũ sẽ không tức giận. Việc vui có rất nhiều. Ngươi không phải để cho ta để ý một cái kia. Nhưng ta hẳn là duy nhất có thể đến giúp ngươi người. Mặc kệ vì sao, cho nên ngươi mới sẽ đến. Cho nên ngươi biết nhảy. Không biết cũng phải biết. Ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi là anh hùng. Ngươi không nên bảo hộ có nguy hiểm người sao? Karen Pate đánh lấy lá gan nói ra. Ngươi cần ta có thể giúp ngươi báo cảnh. Lần trước gặp được một cái New York cục cảnh sát cục trưởng. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tô Thánh thản nhiên nói. Không, Karen Pate vội vàng mở miệng do dự cúi đầu từ từ. Từ từ lần nữa nhảy dựng lên, động tác so trước đó chậm hơn, thần thái so trước đó càng câu nệ, nhưng rốt cục không nhạt. Này mới đúng mà, chậm rãi đêm dài vẫn là mang một ít nhan sắc càng có ý tứ. Tô Thánh vừa cười vừa nói, tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng trống trải Avenger cao ốc rốt cục không còn an tĩnh như vậy. Khi không còn nhảy làm múa thời điểm Karen Pate khả năng liền biết đến sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên khi Tô Thánh đặt chén rượu xuống đi qua đến thời điểm Karen Pate không có cự tuyệt. Chỉ là giống như đề tuyến con rối một dạng tùy ý Tô Thánh loay hoay. Làm loại kia đau đớn rút đi. Tinh thần dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nàng phát hiện mình cũng không có bao nhiêu kháng cự cùng chán ghét thậm chí ở một ít thời điểm lại. Còn sẽ bản năng chủ động nghênh hợp, từ từ nàng tựa hồ quên đi mình tới mục đích, quên đi thời gian ánh nắng vung vẩy lên người. Karen Pate thăm thẳm tỉnh lại cũng cảm giác trên mặt dính dính. Phảng phất là nhựa cao su dính tại trên mặt một dạng có một cỗ không biết phải hình dung như thế. Nào vị đạo, nàng ngốc ngốc nhìn xem trống trải phòng ngủ, đêm qua ký ức hiện lên. Cái này khiến mặt của nàng bắt đầu nóng lên, giấy giụa đứng dậy, vọt vào tắm, Karen Pate mặc quần áo tử tế đi ra. Nơi này rất lớn, nghe nói nguyên lai là Tony Stark sản nghiệp bất quá chết về sau bị Tô Thánh mua xuống tới chuẩn bị. Xem như Avenger căn cứ, ở New York dạng này tấc đất tấc vàng địa phương mua xuống dạng này một tòa xa hoa cao ốc muốn bao nhiêu tiền? Karen Pate căn bản không dám suy nghĩ, sáng tỏ rộng rãi tầng cao nhất đại sảnh nàng nhìn thấy Tô Thánh. Tựa hồ đang gọi điện thoại đáng tiếc hắn nói nội dung bản thân căn bản nghe không hiểu. Gen là sẽ đột biến, Mutant ở lúc nhỏ cơ bản cùng nhân loại không khác, chỉ có thức tỉnh về sau gen mới có thể phát sinh biến hóa. Cho nên bây giờ Sentinel Services chỉ cần hướng về những cái kia đã thức tỉnh Mutant là có thể. Không thích hợp trực tiếp nhắm chuẩn hai từ. Tô Thánh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn đằng trước gặp. Karen Pate vẫy tay, ở nàng mờ mịt đi tới sau liền bị đè lại bả vai ngồi xổm xuống. Hắn nhìn bản thân một cái. Cái nhìn này để Karen Pate ngốc ngốc tiếp theo kịp phản ứng. Rõ ràng có chút tức giận, nhưng mình lại không tự chủ được làm theo. Đúng, chính là như vậy, Tô Thánh cầm điện thoại nói một câu. Cũng không biết là đang cùng trong điện thoại người nói hay là đang cùng Karen Pate nói, người cứ. Dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành a, ta đây có phần danh sách là tại yêu cầu. Người quay đầu bắt nhanh, cứ như vậy đi, Tô Thánh cúp điện thoại chi phối mấy lần tựa hồ phát. Thứ gì ra ngồi, tiếp theo lại lần nữa gọi điện thoại, ta mới vừa gặp lại ngươi đến phát tin tức. Ngươi không sao chứ, vì sao không có sớm nói cho ta biết? Nếu như ngươi không có nghiên cứu ra giải dược mà nói làm cái gì? Chitauri virus dĩ nhiên phiền phức, không có nghĩa là ta không giải quyết được. Được rồi, các ngươi bên kia gần nhất thế nào? NSHIELD sau khi giải tán tình huống xác thực không tốt lắm. Nhưng các ngươi tiểu đội nếu như cũng đã chuyển sang hoạt động bí mật, ta đến cũng không tiện trực tiếp đi tìm các ngươi. Ta bên này cũng phát hiện mấy cái Hydra cứ điểm đã để Natasha đi giải quyết. Như vậy đi, có thời gian ta đi nhìn xem ngươi. Yên tâm, nhất định sẽ tránh đi Sky. Điện thoại đánh có thể có 5 đến 6 phút mới cúp máy. Cú điện thoại đầu tiên là Roderick Campbell đánh tới. Sentinel Services hiệu quả không sai, đã lợi dụng Sentinel bắt mấy cái phạm tội Milton. Tô Thánh cho hắn danh sách chính là The Gifted, bên trong Milton trụ sở dưới đất tổ chức mấy cái thành viên trung tâm, nam nữ đều có. Nam liền để cho hắn làm thí nghiệm, nữ nha tự nhiên là muốn đưa đi lồng giam thế giới. Cái thứ hai điện thoại là Gemma Simon, SHIELD tiểu đội, tình huống Tô Thánh không quá chú ý. Bất quá hôm qua Gemma Simon ở trong một lần nhiệm vụ lại lây nhiễm Chitauri sinh ra một loại virus. Virus bắt nguồn từ lúc ấy New York tiếp theo hành động cứu viện một cái nhân viên chữa cháy một mình giấu mũ giáp, kết quả bởi vậy hại chết mấy người. Cũng may Gemma Simon bản thân nghiên cứu ra virus giải quyết. Để điện thoại xuống, Tô Thánh nhìn một chút Karen Pate không có dặn dò gì. Nàng cũng chỉ có thể tiếp tục. Nửa giờ, Karen Pate đi phòng vệ sinh. Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon bắt đầu cân nhắc. Hiền giả thời gian, đây là suy tính thời điểm tốt. Đội trưởng bọn họ còn không có tin tức. Avenger hiện tại thuộc về nửa hở tán trạng thái. Scarlet Witch bên kia thí nghiệm đoán chừng còn chưa kết thúc, cho nên cũng không nóng nảy đi phá hủy. Lighthouse căn cứ thánh tự quân bên kia làm từng bước. Project Sentinel cũng cần thời gian lên men. Jane Foster bên kia nghiên cứu minh bạch truyền tống mà nói mình tùy thời đều có thể xuất phát. Bất quá Dark Elf động tác có phải hay không quá chậm? Còn không có cầm tới Reality Gem lấy Eder sao? Quay đầu lại hỏi ship cửu tinh Liên Châu thời gian cụ thể. Nếu là quá chậm mà nói liền không đợi đi trước địa cầu bên ngoài lắc lư một vòng. A, thiên có vẻ giống như hắc, trời đầy mây sao? Vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra, Karen Pate kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Thánh nghe vậy quay đầu liền phát hiện nơi xa bầu trời trong xanh biến hắc ám hết sức. Tốc độ lan tràn nhanh chóng tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới lâm vào lờ mờ một dạng. Lấy Eder, Dark Elf rốt cục động thủ sao? Tô Thánh có chút phấn khởi đứng lên đi về phía cửa sổ. Hắc ám cuốn tới, toàn bộ New York đều lâm vào hắc ám. Avenger cao ốc, một mảnh đen kịt. Không, phải nói toàn bộ thế giới cũng là một mảnh đen kịt. Indigo, đem đèn mở ra. Tô Thánh hô một tiếng, gian phòng bên trong lại không có bất kỳ cái gì sáng ngời truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.